Linh Kiếm Tôn, chương 856. 856, Thú Triều Loạn Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong Thành, chính là Tử Tiêu Hoàng Triều Hoàng Thành chính như kỳ danh. Thành này bị quần sơn bao phủ, địa thế phức tạp, thế núi hiểm trở, là một chỗ thiên nhiên dễ thủ khó công nơi. Nhưng vào giờ phút này, vững như thành đồng vách sắt Thiên Phong Thành, lại bị vô cùng vô tận thú triều vây quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một đầu sơn mạch, mỗi một ngọn núi cao, tất cả đều là tối om om linh thú bóng người, đang điên cuồng hướng Thiên Phong Thành tuôn tới. Những linh thú này con số, không biết được, bọn nó lại như là một vũng hải dương, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chỗ đi qua, rừng rậm bị đạp lên, sườn núi bị san bằng, bất cứ sự vật gì, đều hóa thành đầy đất tàn tạ, mảnh vỡ. Rất người, ở thú triều bừa bãi tàn phá nơi, còn tràn ngập một luồng mùi máu tanh, dày đặc đến làm người buồn nôn, hơi thở kia lượn lờ với trong hư không, như thực chất, để không gian trở nên cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Thú triều bạo phát tốc độ, quá nhanh, quy mô dọa người, làm đoàn người phản ứng lại thời gian, thú đề, đã đạp nát cửa thành, bắt đầu tùy ý xông tới, giết chóc. Tử Tiêu Hoàng Triều, cộng nắm giữ 23 tòa thành trì, ngắn ngắn nửa ngày thời gian. 10 thành bị phá, còn lại 13 thành, tuy ở khổ sở chống đỡ, nhưng cũng là suy yếu không thể tả. Làm Tử Tiêu Hoàng Triều Hoàng Thành, Thiên Phong Thành bên trong, đã tụ tập lượng lớn dân chạy nạn, bọn họ xây lên tầng tầng phòng ngự, hoặc là cài tên, hoặc là cầm kiếm, chỉ vì tử thủ cuối cùng một chốn cực lạc. Ầm ầm ầm, rốt cục, thú triều vọt tới, đến hàng mấy chục ngàn linh thú phát động xung phong trong nháy mắt. Toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy, phả vào mặt khí tức cuồng bạo, ung dung đánh đổ những võ giả kia trong lòng phòng tuyến, còn đến không kịp ra tay, thú chảo liền ấn vào trong con ngươi. Động thủ, ngăn cản bầy xúc sinh này, một tên địa linh cao thủ tức giận gào thét, hắn âm thanh vừa dứt, vô số võ giả ra tay rồi, linh quang đầy trời, đủ loại thế tiến công không hề bảo lưu phóng thích mở ra, nhưng đi vào thú triều một sát. Nhưng chỉ là nhấc lên yếu ớt song lớn. Giữa lúc đoàn người muốn một lần nữa tổ chức thế tiến công thời gian, thú triều bên trong, từng đạo phẫn nộ tiếng hô bạo phát, những kia linh thú tựa như phát điên xông tới tường thành, một tầng tiếp theo một tầng, mỗi một lần xung kích, cũng làm cho dày nặng tường thành rung động một thoáng. Chỉ cần có thể ngăn cản này một làn sóng thú triều, Thiên Phong Thành chắc chắn vĩnh tồn. Trong đám người, không ngừng có người cao giọng hét cao, chỉ tiếc. Bọn họ cứng nói xong những câu nói này, trên bầu trời, từng đạo lạnh lẽo thú ảnh lao xuống, lợi chảo sắc bén, trực tiếp xé rách lồng ngực của bọn họ. Sau đó, ở đoàn người sợ hãi chú ý dưới, những người kia thi thể, bị cao cao treo lên, máu tươi bắn tung, nội tạng mảnh vỡ rơi xuống, nhiễm đến trên tường thành, căn bản không nhận rõ là thuộc về loài người, vẫn là thuộc về linh thú. Trên mặt đất linh thú, đến hàng mấy chục ngàn. Thanh thế có thể hám thiên, nhưng so với bọn chúng, trên bầu trời linh thú, càng có hơn uy hiếp tính, mỗi một lần lao xuống, đều có thể cướp đoạt đi vô số tính mạng. Ở như vậy thế tiến công bên dưới, Thiên Phong trong thành võ giả, triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cao to thâm hậu tường thành, từ từ bị xông tới ra từng cái cao to vết rách, nơi cửa thành, thi thể đã xếp như núi. Có không ít linh thú chính đại miệng gặm nhấm, hình ảnh khiếp người. Xem ra, này hy vọng cuối cùng, sợ là không chịu nổi. Thiên Phong trong thành, có người cất tiếng đau buồn hô. Lời này truyền ra, những kia trong lòng còn có một chút hy vọng sống người. Trên mặt hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt, trên đường phố rộng rãi, tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người, co quắp ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên, mặt không có chút máu. Đứa nhỏ chính đang khóc nỉ non. Nhưng, đã không có ai để ý, một cơn gió lớn thổi qua, xoa gay mũi mùi máu tanh, quét ở đoàn người trên người, đầu đầu cũng có tuyệt vọng cùng kêu. Rên, như đưa thân vào tử ngục bên trong, động thủ, ngay vào lúc này, một đạo cao vút tiếng hét phẫn nộ âm vang lên. Mọi người theo thanh âm nguyên nhìn tới, đã thấy ở ngay phía trước, này mảnh bị mây đen bao phủ giữa bầu trời, bỗng nhiên có một vệt tia sáng tỏa ra, tia sáng kia, lại là ánh kiếm. Hội tụ thành một cái kiếm chi hải dương, từ thiên mà rơi. Xèo xèo xèo, kiếm chi hải dương rơi vào thú triều bên trong, không hề bảo lưu tỏa ra ra. Trong lúc nhất thời, to lớn thú triều bị mạnh mẽ vỡ ra, đáng sợ kia thế tiến công nhất thời hơi ngưng lại, tựa hồ cũng bị này một dị tượng khiếp sợ. Sau đó, giữa bầu trời, lại có 100.000 ánh kiếm tỏa ra, mà đoàn người cũng thấy rõ, ở ánh kiếm bừa bãi tàn phá nơi, xuất hiện từng đạo bạch y bóng người, chân đạp hư không, cầm trong tay trường kiếm, tới lúc gấp rút tốc chạy nhanh xẹt qua đến. Đó là, vạn kiếm các đệ tử, thiên phong trong thành, một thanh âm đột ngột truyền ra, để những kia từ lâu tuyệt vọng đám người đột nhiên trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin ngóng nhìn đi qua. Ở trong mắt bọn họ, vạn kiếm các, tuy quản lý thập bát hoàng triều, thực lực mạnh mẽ, nhưng nó đối với thập bát hoàng hướng tới nói, nhưng chỉ là người mà thôi, căn bản không có một chút nào ý nghĩa. Hiện tại thập bát hoàng triều, đã bị thú triều bao phủ, bấm bình thường tới nói, vạn kiếm các lẽ ra nên lùi bước, độc bảo vệ vạn kiếm sơn, lại há có thể kiêng kỵ sự sống chết của bọn họ. Kết kiếm trận, thời khắc này, lại là một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ở đoàn người ngạc nhiên chú ý dưới, này từng đạo tiêu sái bạch y bóng người, chậm rãi hạ xuống thiên phong thành bầu trời, bọn họ giơ lên cao lên trường kiếm, ánh kiếm trùng thiên, hóa thành vạn ngàn trận văn, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tòa mênh mông cực kỳ kiếm trận, cầm thiên phong thành hoàn toàn bao phủ lên. Cùng lúc đó, kiếm kia trận bao trùm chi không, hiện ra từng đạo vi mang, này vi mang, chỉ là ánh kiếm, mỗi khi có linh thú phi hành tới gần, đều sẽ bị ánh kiếm thu gặt tính mạng, khó có thể gần thêm nữa nửa phần. Tử Tiêu quân vương ở đâu? Ở kiếm trận trung ương nơi, đi ra một tên trên người mặc trọng giáp thanh niên, ở thanh niên bên cạnh người, còn tùy tùng một ông già, toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một tấm khô quắt khuôn mặt. Bọn họ, tự nhiên là Sở Hổ cùng Diêm Độc, các ngươi là người phương nào? Đối mặt Sở Hổ vấn đề, trong đám người, bước nhanh đi ra một tên nam tử mập mạp, một đôi mắt tam giác trên dưới đánh giá đi qua, thần thái có vẻ hơi khẽ hất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng không yếu, đạt đến thiên linh ba tầng, ở xung quanh hắn, còn tùy tùng một nhánh đội ngũ, tất cả đều là địa linh tu vị, được cho là tinh nhuệ. Ta tên là Sở Hổ, vạn kiếm các thập đại trưởng lão một trong, hiện tại, ta lấy vạn kiếm các trưởng lão thân phận, chính thức tiếp nhận Tử Tiêu hoàng triều quản lý quyền, mau chóng để Tử Tiêu quân vương đến. Sở Hồ cẩn thận quan sát bốn phía, hắn vừa mới dứt lời, đám người xung quanh sắc mặt hơi đổi một chút, hoàn toàn là có chứa một ít hoài nghi thái độ. Này quái lạ bầu không khí, để Sở Hồ có chút không rõ, hắn vừa muốn tiếp tục lên tiếng, trước mặt tên kia nam tử mập mạp cười lạnh nói. Thú triều bạo phát thời khắc, Tử Tiêu quân vương đã chết, liền hài cốt đều tìm không tới, hiện tại, Tử Tiêu hoàng triều do một mình ta quản lý, các ngươi vạn kiếm các vừa tới đến, đã nghĩ cướp đoạt ta quyền lực, không khỏi nghĩ đến quá tốt rồi chứ. Này theo ý ngươi, ngươi là không muốn giao ra quản lý quyền. Sở Hổ cũng đang cười lạnh, ngữ ra hỏi ngược lại. Nam tử mập mạp cười không nói, một đôi con mắt nhưng rơi vào Sở Hổ vân mộng huyền thiên khải trên, lộ ra dày đặc vẻ tham lam. Âm hiểm cười nói. Giao cùng không giao, đều ở ta trong một ý nghĩ, liền xem ngươi làm sao lấy lòng ta. Nói, trên người hắn, thuộc về thiên linh ba tầng khí tức bộc phát ra, hai tay thành chảo, một trước một sau, phân biệt chụp vào Sở Hổ đầu lâu cùng lồng ngực. Hành động này, hiển nhiên là chí Sở Hổ vào chỗ chết, sau đó đoạt được vân mộng huyền thiên khải, thu làm của riêng. Cách chương.